Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 342, Ma Thủ Hiện. Biển cả, vô bờ vô bến, sóng lớn ngập trời, hoành kích trời cao. Tại kia thanh thương sắc nước biển sóng lớn bên trong mơ hồ có thể thấy được lờ mờ hình thể khổng lồ, cùng một tòa núi nhỏ giống như cự đại kình ngư, răng nhọn như là cái cưa, lóe ra hàn quang lạnh như băng hải sa cá. Tại hải sa cá cái này một loại lớn đừng bên trong cũng chia các chủng tộc bầy. Có mọc ra màu rỉ sét sắc nhọn mũi dài, có thì là rộng lưng phương não. Tại một đóa cao tới mấy ngàn mét sóng lớn đỉnh chóp, một đám giống như người giống như cá, trên thân mọc ra đặc biệt lân phiến sinh linh trên mặt sát khí. Nhìn biển cả thành phương hướng, bọn hắn mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là mỗi người đều tản ra khí thế cường đại. Đây là chủng tộc cực mạnh thiên phú. Bọn hắn liền là biển cả bên trong sừng sững tại đỉnh tộc đàn giao nhân nhất tộc, mà tại khoảng cách giao nhân tộc mấy ngàn dặm có hơn một mảnh khác trên mặt biển. Từng đầu hẹp dài cường tráng sinh linh tại biển dưới mặt cuồn cuộn, ngẫu nhiên vọt ra mặt biển, lộ ra như sắt thép thân thể cùng tùm lân giáp. Đây là biển cả giao long tộc, một cái đủ để cùng giao nhân tộc đặt song song cường đại tộc đàn. Biển cả các nơi, từng cái cường đại hải tộc nhao nhao từ biển sâu đi ra, đi vào trên mặt biển, nhìn phương xa trên đường chân trời cái kia đạo màu đen sắt thép cự long. Nhìn chằm chằm, hải tộc cường giả ra hết, khiến cho thương trên biển phong vân biến sắc. Các tộc quân chủ cấp bậc cường giả trong lúc vô hình tản ra khí thế ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một cỗ vô hình đại thế, áp bách hướng về phía trước, khiến biển cả hùng quan bên trong nhân tộc quân coi giữ trong lòng như là bị một khối đá lớn đè ép, ngăn chặn, suy nghĩ không thông suốt, đều lui, hét lớn một tiếng vang lên, khiến tất cả trông coi quân tướng sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao che ngực từ trên tường thành thối lui đến thành sau. Cuối cùng trên tường thành chỉ có Từ Tam Thông một người độc lập, một thân đơn giản trường sam tại tanh biển Aran gió quét hạ bay phất phới lên. Từ Tam Thông hai tay kết ấn, chậm rãi nâng lên, theo động tác của hắn, tường thành phát sáng, một tầng nhạt màn ánh sáng màu vàng óng từ trên tường thành khuếch tán mà ra, hồ đem trọn tòa biển cả hùng quan đều là bao phủ ở bên trong, ngăn cách đến từ biển cả bên trên trùng thiên sát khí. Từ Tam Thông là Đông Thương nước duy nhất nhưng được xưng phu tử người. Đương nhiên sẽ không chỉ là bởi vì hắn nguyên bác học thức, đồng dạng tại cảnh giới tu vi thượng, lấy Từ Tam Thông một phương tông sư tu vi cũng không tính rút kiếm. Thậm chí rất nhiều nhân tài mới nổi đều đã siêu việt hắn. Nhưng là Từ Tam Thông vẫn như cũ là Đông Thương nước không có thể thay thế người kia. Trên thực tế, luận thiên phú, Từ Tam Thông không thua đại lục ở bên trên bất luận cái gì thiên kiêu. Nhưng là tu vi của hắn nhưng thủy chung kẹt tại tông sư cảnh. Cái này cùng hắn tu tập trận đạo có quan hệ. Dù sao trận đạo chi nạn tại 3000 đại đạo bên trong cũng phía trước liệt. Tiếp theo càng cùng Từ Tam Thông không chỉ tinh nghiên trận đạo. Hắn tại phù đạo, đan đạo rất nhiều đại đạo đều đã đăng đường nhập thất. Là một đúng nghĩa toàn tài. Có lẽ đơn tu một trận đạo, Từ Tam Thông có thể trong khoảng thời gian ngắn thành tựu quốc chủ chi vị. Nhưng là Từ Tam Thông không muốn cũng không thể như thế. Thân là Đông Thương nước độc nhất vô nhị phu tử, con đường của hắn không thể cùng một trận đạo mọi người đồng dạng. Hắn muốn đi chính là chí cao vô thượng thánh trận sư chi đạo. Dù sao hắn là gần 200 vạn năm qua được xưng là tiếp cận nhất năm đó viễn cổ thần triều thánh trận sư người, lúc tuổi còn trẻ chính là cùng lúc trước thánh trận sư lưu lại trận pháp tướng hợp. Về sau đạt được đại trận tán thành, từ đó tức thì bị giao phó trở thành Đông Thương toàn cảnh thánh trận sư đại trận chấp trưởng giả. Có thể đem thánh trận uy năng trình độ lớn nhất huy sái mà ra. Tam Thông, lão từ lão đầu, ba tiếng khác biệt xưng hô không phân tuần tự vang lên. Sở Lăng Sa, Hạ Lê Dương cùng Ngô Địch ba người leo lên tường thành. Rốt cục trở về, đầu tiên vẫn là phải chúc mừng các ngươi. Tại bí cảnh bên trong chiến tích rất huy hoàng, đánh đám kia hải tộc oát con đều đau lòng. Từ Tam Thông mỉm cười nói, cái này toàn đều dựa vào Ngô Địch huynh kịp thời đuổi tới a. Chúng ta còn đánh giá thấp hải tộc năng lực, ngày sau xem ra không thể quá nhiều cậy vào tổ tiên che lấp. Hạ Lê Dương cảm kích nhìn về phía Ngô Địch, hơi thâm trầm nói, đúng vậy a, ta cũng không ngờ tới qua thánh trận sư tiền bối đại trận vậy mà lại bị bọn hắn tùy tiện đánh xuyên. Kia biển cả trông được đến có chuyện gì đang phát sinh. Từ Tam Thông suy đoán nói, ta sẽ lập tức truyền tin trở về. Biển cả quan như phá, về sau chính là vạn mã đồng bằng, tuyệt đối không cho sơ thất. Sở Lăng Sa trịnh trọng nói, Ngô Địch, người nhưng có nhìn ra cái gì dị dạng? Từ Tam Thông hỏi, đã nhận ra Ngô Địch nhìn về phía biển cả trong ánh mắt lộ ra cỗ dị dạng cảm giác. Ngô Địch gật gật đầu, đây chính là biển cả. Ở chỗ này nhìn biển thật đúng là có một phen đặc biệt ý vị. Từ Tam Thông, cái này trong biển rộng tài nguyên khẳng định không ít. Tôm cua cái đầu cũng không tệ. Xem ra lần này có bận rộn. Nếu không ta vẫn là trực tiếp xuống biển đi bắt đi. Ngô Địch gật gật đầu. Khẳng định nói. Ba người, Ngô Địch ngươi đừng xúc động. Biển cả nước sâu, chẳng bằng chờ lấy chính bọn hắn đưa tới cửa. Luôn luôn hiểu rõ Ngô Địch, biết hắn xưa nay không nói đùa, Từ Tam Thông vội vàng mở miệng ngăn lại. Sợ Ngô Địch thật một lời không hợp liền xuống biển. So sánh với lục địa, hải dương luôn luôn nước sâu. Nước càng sâu, không chừng trong đó có ngủ say năm tháng dài đằng đẵng thâm bất khả trắc lão gia hỏa nhảy ra. Mà lại trong biển hung hiểm chi địa so với lục địa càng phải hơn rất nhiều. Liền là từ thánh cường giả cũng không thể tùy tiện xông loạn. Hôm nay vẫn là tạm thời trở lại. Chúng ta cần tường thiện an bài một phen. Không thể để cho lần trước tình huống lại phát sinh. Sở Lăng Sa nói. Từ Tam Thông cùng Hạ Lê Dương gật gật đầu. Nghĩ đến lần trước thảm kịch. Sắc mặt đều là khó coi. À, đúng lúc này. Một mực dựa vào tường thành nhìn biển Ngô Địch đột nhiên kinh ồ một tiếng. Thế nào? Từ Tam Thông ba người bận bịu đứng lên tường thành, hai mắt như đuốc, dọc theo Ngô Địch ánh mắt hướng biển cả nhìn lại. Nửa ngày qua đi, Từ Tam Thông quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ tập trung tinh thần Ngô Địch. Hỏi, Ngô Địch, ngươi nhìn thấy cái gì? À, ta thấy được một con tuyết trắng đại ô quy. Xem xét liền rất bổ dưỡng. Còn có cái kìm một lớn một nhỏ tôm. Ngô Địch tùy tiện liệt cử mười mấy dạng chân quý hải tộc. Nguyên liệu nấu ăn, ba người lại lần nữa. Ngay tại Từ Tam Thông dùng ánh mắt u oán nhìn xem Ngô Địch. Há to miệng muốn nói cái gì thời điểm, Ngô Địch bỗng nhiên thần sắc khẽ biến. Vô hình khí thế đột nhiên trầm ngưng. Một cái tay, Ngô Địch trầm giọng nói. Kia là như thế nào một cánh tay? Một con lớn không tưởng nổi cánh tay. Một con rõ ràng không thuộc về nhân tộc thậm chí không thuộc về yêu thú tay. Từ khớp nối bên trên để phán đoán, đây chẳng qua là cả cánh tay nửa trước đoạn, cũng chính là cánh tay, nhưng là chỉ là như thế, chính là so Sơn Phong còn muốn to lớn. Cánh tay mặt ngoài không có da lông, mà là bao trùm lấy cho lân giáp màu tím, lấp lóe lạnh thấu xương hàn quang. Chỉ là một mảnh lân phiến chính là muốn so với bình thường thần binh lợi khí sắc bén không biết bao nhiêu, so với khổng lồ cánh tay. Bàn tay tương đối phía dưới lộ ra cao, nhất là kia 6 cái đao nhọn ngón tay, mặc dù chỉ là một đoạn cánh tay, nhưng lại phảng phất ủng có sinh mệnh. Ngô Địch thấy rõ ràng cái tay kia mặt ngoài lân giáp khẽ trương khẽ hợp, như cùng ở tại hô hấp. Cái cánh tay này Ngô Địch chưa từng quên, trước tiên nhớ lại từng tại nhỏ núi hoang mạch lòng đất nhìn thấy bị khóa buồn ngủ con kia ma thủ. Cùng bây giờ thấy được cái này giống nhau như đúc. Nếu như nói đây chẳng qua là thực thể, như vậy hiện tại biển cả bên trong liền chỉ là hình chiếu. Sau một khắc, Ngô Địch hai mắt ánh sáng nhạt lưu truyền, xem thấu cái tay kia bản chất, là liên miên xương mù xám ngưng tụ mà thành. Ngay tại Ngô Địch thoại âm rơi xuống thời khắc, biển cả các nơi, đến từ các bộ tộc hải tộc các cường giả cùng nhau kêu gọi hô to kỳ lạ âm tiết. Hô, gió qua sóng bình. Nhưng mà yên lặng chỉ là một lát, sau một khắc thiên địa thất sắc, trong biển dâng lên một tòa vạn trượng nước núi,